Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 834, huyết mũi cánh tay trái xương cùng trở về Võ Hồn Điện. Có chút hẻo lánh trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua, ngoài xe ngựa mặt không có một ai. Nhưng là tuấn mã nhưng như cũ vô cùng chính xác án lấy lộ tuyến tại đi tới. Chia làm kỳ dị, trong xe ngựa ngồi đấy dĩ nhiên chính là Lục Uyên một đoàn người. Thu được sát thần lĩnh vực, chuyến này đã viên mãn. Tại Bỉ Bỉ Đông hấp thu xong 10 vạn năm huyết xí kim văn hoàng hồn hoàn về sau, Lục Uyên bọn người dĩ nhiên chính là lập tức liền rời đi. Tiểu Uyên, cái này cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông tay ngọc khẽ nâng, một khối đỏ như máu cánh tay trái xương xuất hiện tại trong tay của nàng. Hắn bên trên có nhàn nhạt năng lượng phun trào, lại là cánh tay trái xương. Nhìn lấy khối này cánh tay trái xương, Lục Huyên ánh mắt có chút kỳ dị. 10 vạn năm hồn thú có cái đặc tính, cái kia chính là nó sản xuất hồn cốt, nhất định là đánh giết người chỗ thiếu hụt hồn cốt. Nhưng là bây giờ Bỉ Bỉ Đông 6 khối hồn cốt đầy trang. Cho nên nàng đánh chết huyết xí Kim Văn Hoàng. Sản xuất hồn cốt dĩ nhiên chính là tùy cơ. Chỉ là không có nghĩ tới là. Đã vậy còn quá khéo léo. Lại là một khối cánh tay trái xương. Mà trước mắt, hắn cùng Hồ Liệt Na đều đã là có cánh tay trái xương. Thiên Nhận Tuyết vừa có thiên sứ 6 trang. Ngược lại là Chu Trúc Thanh còn không có cánh tay trái xương. Khối này hồn cốt ngươi ngược lại là có thể cho Chu Trúc Thanh. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng cười nói. Ngươi thật là hiểu rõ ta ý nghĩ à. Lục Huyên tiếp nhận hồn cốt. Một thanh thu nhập tinh giới bên trong. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Nhẹ nhàng nói. Trên mặt của ngươi đều đã viết ra. Mà lại ngươi cùng Nana đều có cánh tay trái xương. Khối này hồn cốt cũng chỉ có thể là cho Chu Trúc Thanh. Cho người khác ngươi bỏ được. Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Không bỏ được. Lục Huyên rất là thành thật nhẹ gật đầu. Như vậy bảo vật chân quý. Cho mình người hắn là bỏ được. Nhưng cho người khác hắn thì không bỏ được. Trúc Thanh hiện tại hoàn hảo sao? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Lục Huyên hỏi. Nàng rất tốt đâu. Thời gian 1 năm rưỡi. Đều đã 59 cấp, tăng lên cấp 6, tốc độ tăng lên ngược lại là tương đương mau lẻ a. Ta nhìn Nana hiện tại mới 66 cấp, ngươi mới 69 cấp, đều mới chỉ đề thăng cấp 3. Các ngươi hai cái tốc độ tăng lên có thể thua xa nàng a. Bỉ Bỉ Đông nói ra, cái kia có thể giống nhau sao? Nana tại sát lục chi đô bên trong. Cách mỗi mấy ngày liền muốn tham gia một trận địa ngục sát lục tràng trận đấu. Áp lực to lớn, nào có nhiều như vậy tinh lực tu luyện. Ta cũng không cần nói, ta là đang áp chế lấy tu vi của mình. Tiến một bước nện vững chắc căn cơ. Không phải vậy ta hiện tại đã sớm 70 cấp. Trợn trắng mắt, Lục Uyên thản nhiên nói. Bất quá Trúc Thanh nha đầu này, 1 năm rưỡi tăng lên cấp 6. Ngược lại là còn thật để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Nhà đầu này xem ra cũng là tương đương nỗ lực a. Dừng một chút, Lục Uyên tiếng nói chuyển một cái. Ngưng giọng nói, nàng mới 16 tuổi a, 16 tuổi 59 cấp, đã là tương đương không dễ dàng. Bỉ Bỉ Đông nói ra, hoàn toàn chính xác, Trúc Thanh như hôm nay vốn có, nỗ lực cũng đầy đủ. Có thể đạt tới dạng này độ cao cũng không ra ngoài dự liệu của ta. Lần này khối này hồn cốt cho nàng. Có lẽ, nàng có thể đột phá đến 60 cấp đây. Lục Huyên nói ra, ai, nghe các ngươi kiểu nói này. Áp lực của ta thật lớn a. Ta so Trúc Thanh năm thứ 5 đại học tuổi a. Kết quả nàng thì nhanh đuổi theo tới. Nghe lấy Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông trò chuyện. Hồ Liệt Na có chút sầu mi khổ kiểm nói. Ngươi thì thôi đi ngươi. Ngươi so Trúc Thanh thêm một cái thiên phù lĩnh vực ngươi tại sao không nói đâu. thứ này cũng không phải hồn lực có thể bù đắp. Trúc Thanh như hôm nay phú là rất cao, nhưng cùng ngươi so kỳ thật vẫn là có chút chênh lệch. Ngươi cũng không kém a, 21 tuổi, 66 cấp, cái này đều không đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Mà lại Trúc Thanh cũng không có ngoại phụ hồn cốt, thứ này có thể so sánh 10 vạn năm hồn cốt còn muốn chân quý nhiều. Trường Hồ Liệt Na liếc một chút, Lục Uyên tức giận nói, hắc hắc, nghe vậy, Hồ Liệt Na cười hắc hắc, liền biết cười ngây ngô, ta biết nơi nào còn có một gốc thủy tinh huyết long tham. Các loại có cơ hội ta đi giúp ngươi mang tới, nó cùng tương tư đoạn trường hồng phối hợp lẫn nhau, đem về để thể chất của ngươi đạt được tuyệt đại thuế biến. Tương lai thần lộ một mảnh đường bằng phẳng. Đến lúc đó, nhất cấp thần vị ngươi dễ như trở bàn tay. Lục Huyên đầu tiên là lườm Hồ Liệt Na liếc một chút. Sau đó từ tốn nói, thật đi, nghe vậy, Hồ Liệt Na không khỏi mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Tham kiến giáo hoàng miện hạ, tham kiến thánh tử điện hạ. Giáo hoàng điện bên ngoài, nhìn thấy Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người, đông đảo hộ điện kỵ sĩ ào ào quỳ xuống hành lễ. Đều bình thân đi, Bỉ Bỉ Đông thanh lãnh lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Tạ giáo hoàng miện hạ, hộ điện kỵ sĩ ào ào đứng dậy. Tiểu Uyên, ngươi bây giờ là cùng ta về giáo hoàng điện, vẫn là về trước hồ tâm đảo? Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi, ta thì mang Nana về trước hồ tâm đảo. Ngươi nhớ đến về sớm một chút. Lục Huyên nói ra. Vậy các ngươi đi thôi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nắm Hồ Liệt Na tay ngọc, trực tiếp hướng về hồ tâm đảo phương hướng đi đến. Sắc trời dần dần u ám. Hồ tâm đảo trong chính sảnh, Lục Huyên bọn người đang dùng cơm. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vị trí đầu, Lục Huyên ngồi bên phải trách, Chu Trúc Thanh tại bên cạnh hắn, mà Hồ Liệt Na thì chính tốt ngồi đối diện với hắn. Bây giờ chúng ta đã trở về, như vậy phong thánh nữ cùng ban hôn công việc có thể chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông để đũa xuống, nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ nói, ta biết, chọn cái tốt một chút thời gian đi. Lục Huyên nhìn sắc mặt mừng rỡ Hồ Liệt Na liếc một chút, nhẹ nói, ba ngày sau đó cũng là cái không tệ thời gian, muốn không thì ba ngày sau đi. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Ba ngày sau? Nghe vậy, Lục Huyên nhíu mày, hơi hơi trầm mặc một hồi. Thế nào, không được sao? Tiểu Huyên, nhìn lấy Lục Huyên cau mày, Hồ Liệt Na sắc mặt hơi hơi biến hóa, nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm khẽ run. Được ngược lại là được, nhưng có phải hay không gấp một chút? Tuyết Nhi nàng khả năng đuổi không trở lại, ta muốn đợi nàng cùng một chỗ. Lục Huyên nhẹ nói, vậy liền 10 ngày sau đi. Na na, ủy khuất người chờ lâu mấy ngày. Bỉ Bỉ Đông nói ra, không có chuyện, chờ lâu mấy ngày mà thôi. Nghe được hai người trò chuyện, Hồ Liệt Na trên mặt lại lần nữa treo đầy nụ cười. Chờ lâu mấy ngày mà thôi, nàng không quan trọng, chỉ cần Lục Huyên không muốn nàng là được. Vừa rồi Lục Huyên nhíu mày, nàng còn tưởng rằng Lục Huyên không muốn cùng nàng đính hôn đâu. Tâm lý giật mình, lại nguyên lai là nàng quá mức để ý mà hiểu lầm. 10 ngày sau ngược lại là có thể, đợi ngày mai ta viết một lá thư để Tuyết Nhi trở về đi. Mà lại ta còn muốn đi Thiên Sứ Thánh Điện một chuyến. Tuyết Nhi hôn sự vẫn là cần Thiên lão đầu đến làm. Ngươi, không tiện lắm nhúng tay. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên nhẹ nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại khẽ run. Trong tay đũa dừng một chút. Nói ra, đích thật là cái kia Thiên đạo lưu đến làm. Ta bây giờ xác thực không tiện lắm nhúng tay. Mà lại, ta có lẽ cũng không có tư cách kia nhúng tay. Ngươi tin tưởng? Lục Huyên trong mắt mang theo một vẻ vui mừng. Ta rất tin tưởng ngươi nói đó là thật.